Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, ta có một cái to gan ý nghĩ. Sửu Kê, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là muốn đi, ta hiện tại tự xóa đi tất cả ấn ký, thả ngươi trở về, Tần Dương nói rất là chân thành. Cũng không phải nói láo, như Sửu Kê đã từng khảm nạm tại Đa Bảo Thiên Luân phía trên. Cùng người khác không quá mức liên quan, thế trước đây đào hố, đem hoàn toàn luyện hóa, chính là biện pháp tốt nhất, giải quyết nỗi lo về sau. Về sau hai người liền có thể thật làm được vinh nhục cùng hưởng. Tần Dương không cần lo lắng Sửu Kê gây sự, Sửu Kê cũng không cần lo lắng. Lấy hắn cái này hỏng bét tình huống sẽ bị hố chết. Hai cái cô gia nhược kê bão đoàn sưởi ấm, ai cũng không cần lại lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ không giống, Sửu Kê là Hạo Dương Bảo Trung. Nói cách khác, ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, Sửu Kê còn có tốt hơn đường lui có thể đi. Thế trước đây đem hoàn toàn luyện hóa, chuyện này bản thân bỗng nhiên liền thành chôn ở trong lòng một viên cái đinh. Tần Dương rất rõ ràng, quan hệ càng là thân cận, tựu càng không thể như thế. Hai người bọn hắn hiện tại vui buồn có nhau, Sửu Kê tính mệnh ký thác vào trên người hắn, không có so loại quan hệ này càng thêm thân cận. Cho nên vô luật Sửu Kê nghĩ như thế nào, Tần Dương đều cảm thấy tình nguyện đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng không thể có mảy may miễn cưỡng. Lão tổ nói chuyện, một ngụm nước miếng một cái đinh, tự nhiên là nói lời giữ lời. Sửu Kê lần này ngược lại là không do dự chút nào. Ta có thể biết tại sao không? Nói lời trong lòng, ngươi nói lời này, trong lòng ta phi thường không có yên lòng. Ta không cảm thấy ngươi đi theo ta có chỗ tốt gì. Ngươi trở lại Huyền Thiên Thánh Tông, ngươi chính là Trấn Phái Pháp Bảo, Hạo Dương Bảo Trung, chân chính xưng tông làm tổ, địa vị cao tuyệt, có vô số đỉnh tiêm tài nguyên, tạo điều kiện cho ngươi tùy ý tiêu hao, nghĩ đến không bao lâu liền có thể triệt để khôi phục. Sửu Kê trầm ngâm một chút, ngươi người này xảo trá như hồ, mặt trắng tâm hắc, tham sống sợ chết, không muốn thể diện, tham tài như mạng. Hết lần này tới lần khác vẫn là một người trúc cơ nhược kê. Bất quá, ta không muốn trở về, tự nhiên có đầy đủ lý do. Ngươi đừng hỏi nữa, quyền đương ta nhìn ngươi thuận mắt đi. Dù sao ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Về phần ấn ký, cũng không cần xóa đi. Sửu Kê nói tới chỗ này, tự ngậm miệng không nói, chỉ ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Tần Hữu Đức dù có lại nhiều khuyết điểm, nhưng đối với mình người, nhưng xưa nay đều là chân thành vô cùng. Hắn chắc chắn sẽ không có hướng một ngày không chút do dự bắt ta cản làm bài thay chết. Cho dù thời gian rất lâu, cũng vô pháp khôi phục, cũng là không sao. Lão tổ làm nhiều năm như vậy Trấn Phái Pháp Bảo, cũng không phải không có cường đại hơn. Ngẩng đầu liếc qua Tần Dương, Sửu Kê nhãn trung mang theo một tia khinh bỉ, những này giống như khen người, tự nhiên là không thể nói, nếu không lấy Tần Hữu Đức cái này không muốn mặt sức mạnh, nói không chừng sẽ bị bắt được đầu đề câu chuyện, ngày sau thỉnh thoảng lấy ra chế nhạo lão tổ. Ta cảm ơn ngươi khen ngợi. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay nói tạ. Sửu Kê nhãn ra nhảy một cái, thầm mắng một tiếng, quả thật là đánh giá thấp Tần Hữu Đức không muốn mặt trình độ. Lời mắng người, hắn đều có thể làm khích lệ. Thế thật khích lệ, là tuyệt đối không thể nói. Tần Dương bám lấy đầu, dường như lâm vào khổ tư. Sau một hồi lâu, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Sửu Kê, ngươi có muốn hay không trở lại Hạo Dương Bảo Trung? Lão tổ đều nói, không trở về. Ngươi như thế nào dài dòng như vậy? Sửu Kê có chút không đổi. Không không không, ý của ta là, ngươi có muốn hay không? cầm lại Hạo Dương Bảo Trung. Tần Hữu Đức, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi đừng quản, ta tự hỏi ngươi có muốn hay không? Tần Dương trong mắt thần quang trong trẻo, lóng lánh nguy hiểm ý vị. Tần Hữu Đức, ngươi nổi điên làm gì? Sửu Kê một mặt kinh dị, bị hù lui lại một bước, này lại mới thoáng trở lại giờ vị, vội vàng the thế giọng nói thét lên. Tần Hữu Đức, ngươi mau tỉnh lại, đừng phát điên, ngươi muốn chết à? Không phải nổi điên, chỉ là bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ mà thôi. Ngươi đưa ngươi biết đến, liên quan tới Huyền Thiên Thánh Tông hết thảy nói cho ta. Ta suy nghĩ thêm, cái này lớn mật ý nghĩ, đến cùng có hay không có thể áp dụng khả năng. Tần Dương ngón tay không ngừng đong đưa, trên mặt biểu lộ, ngược lại càng thêm chăm chú. Tần Hữu Đức, ngươi, Sửu Kê bị hù trong mắt loạn chiến. Nói nhanh một chút, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chi tiết nhỏ, đều đừng buông tha, không rõ chi tiết, Sửu Kê trì trệ. Thầm than một tiếng, biết là bằng vào cái này vài câu, là không có cách nào bỏ đi Tần Dương điên cuồng, chỉ có thể đem tự mình biết hết thảy, liên quan tới Huyền Thiên Thánh Tông hết thảy sự tình hết thảy người. Hết thảy nói ra, cái này nói chuyện, chính là mười mấy ngày thời gian trôi qua, đại khái chính là những này, còn lại khả năng đều là ta nhất thời không nghĩ tới. Sửu Kê thoáng dừng lại, thở dài, hiện tại ngươi minh bạch đi, ngươi ý nghĩ, nào chỉ là cả gan làm loạn, quả thực là tự tìm đường chết. Tần Dương quay lại lời nói, mà là lắm mắt trầm ngâm, trọn vẹn sau ba canh giờ, bỗng nhiên mở to mắt, hoàn toàn chính xác có cơ hội, tối thiểu bước đầu tiên, ta đã nghĩ kỹ, Huyền Thiên Thánh Tông. Chưa hề nói rõ qua Hạo Dương Bảo Trung trung trùy mất đi. Chính là tông chủ đều chưa hề tiết lộ qua tin tức này. Cho dù rất nhiều người biết, vậy cũng chỉ là cực ít một bộ phận người biết mà thôi. Đây chính là cơ hội, ta sẽ tìm cơ hội, trước đem ngươi đưa trở về. Tần Hữu Đức, ngươi điên thật rồi, ngươi không lại một cái lẻ loi một mình trúc cơ tiểu tu sĩ. Cái này nào chỉ là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đây là chịu chết. Tuyệt không khả năng thành công. Sửu Kê không có tinh thần gì. Thuyết phục đều có chút hữu khí vô lực. Ai nói cho ngươi ta là lẻ loi một mình. Đằng sau ta cũng có môn phái. Đạo môn không hiện. Lại không có nghĩa là một điểm lực lượng đều không có. Một điểm người đều không có. Mà lại ngươi quên điểm trọng yếu nhất. Ta là đạo môn đời kế tiếp truyền đạo người. Ta không có khả năng thật như là vệ lão đầu nói. Chỉ cần hào hào còn sống như vậy đủ rồi. Yêu yêu khán thư hắn không cho ta gánh vác bất kỳ vật gì. Kia là bảo vệ hậu bối. Có thể ta không có khả năng một mực cái gì đều không cần quản. Ngươi, đừng ngươi ngươi ta tìm cơ hội đưa ngươi sau khi trở về. Lập tức tình thế nguy hiểm, lập tức liền giải quyết hơn phân nửa, mà tại Huyền Thiên Thánh Tông, ngươi cũng có đầy đủ tài nguyên, tạo điều kiện cho ngươi khôi phục, ngày bình thường cái dạng gì, ngươi tự vẫn là cái dạng gì, những chuyện khác, ngươi tất cả đều không cần quản, cho dù ta cuối cùng thất bại vẫn lạc, ta cũng sẽ tại tối hậu quan đầu, chặt đứt liên hệ, không liên lụy ngươi. Thả ngươi nương chó dám thúi, lão tổ sống lâu như vậy, há lại sống tạm đến nay. Sửu Kê hai mắt nộ trừng, quơ ân gà, nhảy dựng lên, kém chút đâm trọt Tần Dương con mắt. Ta biết, Tần Dương cũng không tức giận, thậm chí trong mắt lấp lánh điên cuồng đều trừ khử. Càng thêm bình tĩnh, trong lòng ta đã có phổ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ngươi chưa hề không biết thân qua, chưa hề không ai thấy qua ngươi. Trở lại Huyền Thiên Thánh Tông về sau, hảo hảo khôi phục là được. Mà ta, sẽ ở về sau, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo ra cơ hội. Đưa ngươi bản thể, cùng một chỗ mang đi. Ngươi điên thật rồi, vậy mà muốn đánh cắp Hồ Lương đệ nhất Thánh Tông trấn phái pháp bảo. Sửu Kê đã triệt để bất lực ngăn trở. Huyền Thiên Thánh Tông trắng trợn truy tập, bọn hắn vốn chính là muốn giết ta. Trong lệnh truy nã ngôn từ sáng tỏ, chính là muốn ta chết. Mà ta, thế nhưng là đạo môn người, đạo môn đời kế tiếp truyền đạo người, vô luận có làm hay không chuyện trộm gà trộm chó, về sau trên người của ta nhất định trên lưng những này thanh danh. Cho nên, không một số một món lớn, mà ngươi đi theo ta, khả năng tiếp qua 1000 năm, cũng vô pháp khôi phục ngươi đỉnh phong thời kỳ thực lực. Không bằng chơi đùa đạo môn am hiểu nhất mượn kê đẻ trứng. Mượn nhờ Huyền Thiên Thánh Tông khổng lồ tài nguyên, tạo điều kiện cho ngươi khôi phục. Ta nghĩ, cho dù Vệ lão đầu biết chuyện này, chỉ bằng đạo môn có truyền đạo người chết tại Huyền Thiên Thánh Tông chi thủ chuyện này, hắn cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.